Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1820. Chương 1820. Hạnh phúc. Bạch Vũ Triết biết độc Cô Ngạo Tuyết đối với mình cũng là dùng tình sâu vô cùng. Vì mình có thể không chút do dự đánh đổi mạng sống. Nhưng cũng không nghĩ tới loại thời điểm này lại có thể dùng loại phương thức này đến thành toàn mình. Tất cả đau khổ cùng đau lòng đều chính mình đến tiếp nhận. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, ngay tại ẩn ẩn làm đau. Đó là một loại khó mà nói rõ kịch liệt đau nhức. Thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Ngay từ đầu thời điểm, hắn có lẽ đối độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có cái gì tình yêu nam nữ. Thậm chí là tại nàng dùng sinh mệnh cứu mình, hứa hẹn nhất định sẽ cưới nàng thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng là dùng cảm kích cùng cứu người tâm tình tới làm ra hứa hẹn. Nhưng là dần dần, thời gian mười mấy năm đi qua, hắn biết mình đã sớm chân chính yêu nữ tử này, đối với bất kỳ người nào đều có thể lạnh lùng như băng. Có thể đối chính mình lại có thể ngoan ngoãn phục tùng. Trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, nàng có thể cái gì đều không để ý. Có thể nói, Bạch Vũ Triết là hoàn toàn bị độc Cô Ngạo Tuyết chân tình cho đả động. Có thể hắn vẫn không có nghĩ đến, vì để cho chính mình vui vẻ, nàng lại có thể làm được loại trình độ này. Lâm Hinh Vân kinh ngạc, chỉ là bởi vì nàng trước kia đối độc Cô Ngạo Tuyết hiểu rõ. Nàng biết độc Cô Ngạo Tuyết tại Thông Thiên Tháp thời điểm liền đối Bạch Vũ Triết mối tình thắm thiết. Đương nhiên, Lâm Hinh Vân cũng không thèm để ý có cái khác nữ tử thích Bạch Vũ Triết. Cái này không phải nàng có thể chi phối. Nàng kinh ngạc là độc Cô Ngạo Tuyết ở thời điểm này có thể như thế quả quyết. Chính là vì thành toàn mình cùng Bạch Vũ Triết sao? Mười mấy năm qua thời gian chuyện gì xảy ra Lâm Hinh Vân cũng không biết. Nhưng là Bạch Vũ Triết có thể mang theo độc Cô Ngạo Tuyết cùng đi tìm kiếm chính mình. Liền có thể thể hiện ra một vài vấn đề đến. Không nghĩ tới vãn bối của ta bên trong. Thế mà cũng có như thế si tình hạt giống. Ngạo Tuyết, người thật rất không tệ. Trầm mặc một hồi sau đó, độc cô tư ngữ rốt cục mở miệng nói chuyện. Nguyên bản đối cái này vãn bối vẫn luôn là rất tùy ý nàng. Lúc này thế mà thật tại tán thưởng nàng. Nhưng là trong lời nói của nàng ý tứ cũng rất rõ ràng. Độc cô Ngạo Tuyết thái độ nghe lúc nào tới tựa hồ rất kiên quyết. Nhưng độc cô tư ngữ y nguyên có thể rõ ràng nhìn ra. Chính mình cái này vãn bối làm sao có thể cùng Bạch Vũ Triết không có tình yêu nam nữ. Không, Ngạo Tuyết, ngươi là vị hôn thê của ta. Lúc này, Bạch Vũ Triết rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để độc cô Ngạo Tuyết lần lượt vì chính mình hy sinh. Lần lượt để nàng thương tâm gần chết, hắn lúc này cũng phân biệt không rõ ràng. Mình rốt cuộc là yêu ai nhiều một ít, nhưng hắn từng có qua hứa hẹn, nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, liền tuyệt không thể nuốt lời. Có lẽ, tìm tới Lâm Hinh Vân, biết nàng trước mắt không có việc gì, có lẽ cố gắng một chút đưa các nàng hai sư đồ mang về Thông Thiên Tháp, cũng coi như hoàn thành chính mình một cái tâm nguyện đi. Lúc này nhất xoắn suýt người, có lẽ vẫn là chính Bạch Vũ Triết. Trên thực tế, Lâm Hinh Vân lúc trước ngay tại bên này hoang vực thời điểm, vì chính mình trả giá, lại làm sao thiếu đây? Có thể hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn, không còn cách nào khác. Nghe được Bạch Vũ Triết kiên định như vậy ngữ khí, nói mình là vị hôn thê của hắn, độc cô Ngạo Tuyết rốt cục cũng nhịn không được nữa. Nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt trượt xuống, thậm chí là trực tiếp khóc thành tiếng âm tới. Vũ Triết, có thể có ngươi câu nói này, ta cảm thấy đã chính mình hết thảy. Cái này mười mấy năm qua một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Ta đã cảm thấy mình rất hạnh phúc. Ngươi hảo hảo chiếu cố Lâm sư tỷ đi, nàng mới là ngươi thích nhất người.